toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 33, 33, tại hạ thần toán tử lâm thần người đi đường gọi là Thạch Nhạc Chí. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thần mặc cho đối phương dò xét, mỉm cười, lộ ra vẻ bí hiểm khó lường. Tiếp tục nói, nếu như bản đại sư không ra tay, nửa tháng sau ngươi sẽ hương tiêu ngọc vẫn ngay lập tức. Nếu ngươi không tin, tự mình xoay chuyển chiến khí, đặt ngón tay lên mạch khiếu huyệt vị của bản thân thử xem. Thượng quan Bích Hàm nửa tin nửa ngờ, đầu ngón tay lưu chuyển một luồng chiến khí màu lam nhạt, đặt tại mạch khiếu huyệt vị phía sau bờ vai ngọc ngà của mình. A, thượng quan Bích Hàm bỗng cảm nhận được xúc cảm từ một luồng khí huyết cuồng bạo đánh vào tâm lý. Lập tức buông ngón tay ra, nghĩ lại còn thấy run sợ, nếu như vừa rồi lại ấn xuống, thậm chí khí huyết cuồng loạn còn có thể sẽ uy hiếp đến tính mạng của mình. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả luyện dược đại sư tứ giai cấp cao nhất trong vạn linh thành cũng đều nói rằng căn cốt tư chất của ta rất tốt. Thể chất bẩm sinh cực mạnh, sao có thể có mầm họa uy hiếp đến tính mạng ở trong cơ thể được? Trong đôi mắt xinh đẹp của thượng quan Bích Hàm hiện lên nỗi khiếp sợ và kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Lâm Thần lần nữa, chỉ thấy lần này, Lâm Mỗ Nọ tỏ vẻ gật gù đắc ý, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng lại ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời, cực kỳ giống dáng vẻ đại sư. Ai ôi, xem ra bản đại sư vẫn nên đi thôi. Ban đầu vốn muốn làm chuyện tốt, không ngờ rằng bị cho là tên lừa đảo. Nói rồi, Lâm Mỗ ra vẻ quay người rời đi. Xin Thạch Nhạc Chí đại sư hãy dừng bước. Thượng quan Bích Hàm vội vàng níu lại. Lâm Mỗ lập tức quay người, khẽ dựng cổ áo lên, ho nhẹ một tiếng. Làm sao, cô nương nguyện ý tin tưởng tên lừa gạt này à? Đại sư nói đùa rồi. Là Bích Hàm có mắt như mù. Thượng quan Bích Hàm uyển chuyển hạ thấp người, thậm chí trong giọng nói còn dùng ngữ điệu cung kính. Toàn bộ vạn linh thành cũng chẳng có mấy ai được hưởng loại đãi ngộ này. Ục ục, Lâm Thần đang muốn nói thêm vài lời cao thâm khó dò để tăng thêm dáng vẻ có phẩm vị của mình, dưới bụng lại truyền đến tiếng gào thét không chịu thua kém con sói đói. Thượng quan Bích Hàm che miệng cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp lấp làn thu thủy trong suốt, cười tủm tỉm nói, xem ra đại sư cũng chưa thể miễn tục, muốn vào trong phủ ngồi một lát chứ. Vậy xin mời thượng quan tiểu thư dẫn đường. Lâm Thần mặt dạn mày dày ho nhẹ một tiếng, nói là để người ta dẫn đường, thực tế là bản thân đã nhấc chân bước vào trước. Thượng quan phủ đệ, Lam Đình Viện, ở một gian phòng khách trong thượng phòng, đủ loại món ngon mỹ vị lần lượt được dâng lên. Lâm Thần ăn ngấu ăn nghiến, dáng vẻ như vậy, nào có chút phong phạm đại sư gì. Lâm Thần thỏa mãn vỗ bụng một cái, xỉa răng, gác chân lên vắt chéo, thoải mái đấm đấm cái lưng mỏi nhừ. Thượng quan Bích Hàm cực kỳ biết kiềm chế, chờ đợi Lâm Thần ăn uống no đủ rồi sau đó mới mở miệng thỉnh giáo. Vậy thì, Thạch Nhạc Chí đại sư, xin hỏi vấn đề của ta phải giải quyết như thế nào? Dùng loại đan dược nào mới có thể giải trừ được đây? Lâm Thần lười biếng khua tay đáp, người đưa tay ra để bản đại sư kiểm tra, tự nhiên sẽ có thể trực tiếp hóa giải giúp ngươi. Nghe thấy lời này, thần sắc thượng quan Bích Hàm khẽ biến. Từ nhỏ nàng đã được gia giáo cực nghiêm, nam tử cùng tuổi nhìn thấy nàng một lần thôi đã là cơ hội ngàn vàng khó cầu, chứ đừng nói là để cho một thiếu niên đụng vào mình. Ngay cả lần này đưa Lâm Thần vào phủ, cũng phải lén lút đi qua cửa lớn mật đạo của phủ đệ mới vào được. Đại sư, có thể đổi sang phương pháp khác được không? Đối với Bích Hàm mà nói, phương pháp cũng không tiện cho lắm. Thượng quan Bích Hàm khổ sở thỉnh cầu nói, hà, ta lại chẳng có phương pháp gì khác. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy thì tìm người khác đi. Đây cũng không phải vấn đề chỉ dùng đan dược thôi là có thể giải quyết được. Nếu không thì làm sao những luyện dược sư cao giai bên cạnh ngươi đó lại chẳng thể nhìn ra? Lâm Thần nhún vai, muốn đứng dậy, cái này, thượng quan Bích Hàm khổ sở do dự. Nếu ta làm chuyện gì đó quá giới hạn với ngươi, vị lão tiên sinh bảo vệ ngươi đứng sau rèm cửa sổ kia ắt sẽ ra tay. Huống hồ chuyện này ở cố hương của ta, chẳng khác gì lễ tiết chào hỏi lúc gặp mặt cả. Tùy ý liếc mắt qua người nào đó sau rèm cửa sổ một chút, Lâm Thần ra vẻ cao thâm cười cười. Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, Lâm Thần đã cảm nhận thấy mơ hồ có một luồng khí tức mạnh mẽ bên người bảo vệ thượng quan Bích Hàm. Còn mạnh hơn nhiều so với hai tên hộ vệ thông linh cảnh tầng 9 kia. Nếu như ngươi không bằng lòng, thế thì ta đành đi trước vậy. Mặc dù mấy món ăn ở đây của ngươi ăn rất ngon. Thấy thượng quan Bích Hàm do dự, Lâm Thần trực tiếp bỏ thêm một mồi lửa để nàng mau chóng đưa ra quyết định. Quả nhiên, Lâm Thần vừa đứng dậy, thượng quan Bích Hàm đã mím nhẹ môi đỏ. Vậy thì, đại sư có thể bảo đảm chuyện hôm nay sẽ không thể truyền ra ngoài được không? Nếu không việc này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Bích Hàm mất. Lâm Thần không khỏi trợn tròn mắt, cái chuyện chạm tay này mà cũng ảnh hưởng tới danh dự. Thượng quan phủ này thật đúng là quá mức tự cao. Ngươi nhìn tướng mạo anh tuấn này của ta là biết ta nhất định là loại người kín miệng như bình rồi còn gì. Không nói nhiều nữa, làm chính sự trước đã. Chia tay ra, Lâm Thần cười hì hì. Cơ thể mềm mại của thượng quan Bích Hàm run rẩy một chút. Sau đó vẫn vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng sáng như tuyết ở trước mặt Lâm Thần. Thượng quan Bích Hàm giơ tay lên, năm ngón tay Lâm Thần trực tiếp cầm lấy bàn tay mềm mại như cỏ non của nàng. Khiến nàng khẽ run mấy cái như giật điện. Chậc chậc chậc, tiểu thư thượng quan Bích Hàm này thật đúng là làm bằng nước mà. Trong lòng Lâm Thần thán phục một tiếng, nhưng giữa khoảng không mịt mờ đã xuất hiện một luồng sát khí khóa chặt lấy bản thân. Nếu mình làm ra bất kỳ cử động nào đó khác thường, chỉ sợ trước tiên sẽ chọc giận vị cường giả đang ẩn núp trong bóng tối kia. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, vận chuyển lên lượng tinh thần của bản thân lực, chỉ thấy trong tầm mắt hắn, từng thuộc tính quang cầu lớn chừng ngón tay cái đang nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Lâm Thần. Ký chủ thu được 1578 điểm năng lượng thủy hệ, 3498 điểm, 9487 điểm. Cách chương.